Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, sa mạc hài cốt. Canh thứ ba, tháng 9 ở mùa trên đã là vào thu, nhưng mà ở sa mạc, nhiệt độ y nguyên cao dọa người. Ở khố thị thời điểm nhiệt độ đã vượt qua 30 độ C. Chờ vào sa mạc địa giới, nhiệt độ phảng phất lại cao chút. Ầm ầm ầm, đường cái thẳng tắp, đen kịt, khác nào một cái cự nhân đai lưng. Bày ra ở hoang vu sa mạc cùng trên sa mạc, mỗi cái ti cục xe Việt dã đội lẫn nhau duy trì một khoảng cách. Lẫn nhau không quấy nhiễu, cửu ti đoàn xe rong ruổi ở mảnh này trên đường cái. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình, cùng với Tạ Thanh Kha Tiếu Ninh Vũ bốn người liền ngồi ở trong xe xếp sau. Tò mò xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Trình Lâm cũng là như thế. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn tận mắt đến sa mạc. Ấn tượng đầu tiên chính là vàng. Đường cái hai bên là mênh mông vô bờ cồn cát. Bầu trời cao xa, ánh mặt trời nóng rực. Tầm nhìn có thể rất dễ dàng lôi ra rất xa. Đại khái là bởi vì có gió duyên cớ. Hướng về xa nhìn, tầm nhìn sẽ bị những kia thổi bay cát bụi che đẩy. Mơ mơ hồ hồ, ngoài ra nhìn thấy nhiều nhất chính là hồ dương. Những hồ dương mộc kia lẳng lặng mà đứng lặng ở trên vùng đất hoang vu này. Trầm mặc, kiên cường mà ngoan cố. So với cái khác, mảnh mai, thực vật, hồ dương mộc là vì số không nhiều có thể ở loại này tồi tệ trong hoàn cảnh sinh hoạt cây giống. Trình Lâm trước đây liền nghe nói qua hồ dương, ngàn năm bất tử, ngàn năm không ngã, ngàn năm bất hủ, cách nói. Ngày hôm nay xem như là cuối cùng nhìn thấy, thẳng thắn nói, cũng không dễ nhìn, đặc biệt là, xấu xí, thân cây, vặn vẹo dữ tợn, dường như một cái mạch máu lồi ra bàn tay lớn, chặt chẽ nắm mặt đất cát vàng không thả. Nhưng mà để Trình Lâm thể hội ra một loại khác ngoan cường. Đây chính là sinh mệnh, dù cho có một tia chất dinh dưỡng, cũng phải ngoan cường mà sống sót. Trình Lâm nghĩ, các ngươi nhìn, rừng hồ dương, bỗng nhiên, văn văn tĩnh tĩnh Tiếu Ninh Vũ có chút hân hoan nói. Hai cô bé hình như đối loại người này tích hiếm thấy địa phương hứng thú rất là nồng nặc. Chỉ thấy Tiếu Ninh Vũ ngón tay phương hướng xác thực có một mảng lớn rừng hồ dương. Tụ tập cùng nhau là phân biệt với đại mạc cát vàng phong cảnh. Như vậy rừng cây có rất nhiều. Phía trước còn có càng to lớn hơn. Cùng xe một cái tiểu cổ lật cười nói. Có người nói nơi này hồ dương cây chiếm cứ toàn quốc hồ dương 90%. Đúng như dự đoán, hướng phía trước lại đi rồi chặn. Bọn họ lại gặp phải càng to lớn hơn rừng hồ dương. Trình Lâm khởi đầu còn cảm thấy rất hứng thú nhìn. Bất quá nhìn một hồi cũng liền cảm thấy vô vị. Quá đơn điệu, hắn mắt liếc chặng đường đồng hồ. Sau đó yên lặng kế tính chút. Đem đầu hơi hơi dò ra xe đi. Nhìn ra phía ngoài. Sau đó nhíu mày. Ở hắn tính toán bên trong. Hẳn là đã sắp đến hình chiếu khu vực. Có thể đột nhiên nhìn sang, hắn càng không nhìn ra hình chiếu giới hạn ở nơi nào. Biển cát, hình chiếu cùng chân thực sa mạc hoàn mỹ trọng điệp ở cùng nhau. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Đương nhiên, nếu như vận dụng người tu hành cảm giác đến xem, liền đối lập càng dễ dàng nhận biết. Mở ra, mông lung chi nhãn, Trình Lâm liền rất dễ dàng nhận ra được xa xa thiên địa linh khí phân bố. Biến hóa, hình chiếu khu vực toàn bộ hiện ra một loại đỏ đậm, sắc thái. Nồng nặc thuộc tính, lửa, linh khí kết thành sợi tơ hình dáng trên không trung bay lượn. Cùng phổ thông sa mạc phân biệt hiện ra, loại này nồng nặc thuộc tính, lửa, linh khí đối với nguyên tố, lửa, người tu hành tương đương hữu. Hào, Trình Lâm phân tích cái này cũng là Thẩm Sơn Kinh sở dĩ đem hoàng nhân điều lại đây nguyên nhân gì. Năng của nàng chính là thuộc tính, lửa. Một khi tiến vào hình chiếu, sức chiến đấu tất nhiên sẽ có to lớn bổ trợ. Suy nghĩ những này, Trình Lâm chợt phát hiện đoàn xe đột nhiên chuyển biến phương hướng, thoát ly đường cái, bắt đầu dọc theo hoang vu sa mạc tiến lên. Mọi người đều lên tinh thần đến, lập tức liền muốn đi vào hình chiếu rồi. Xe Việt dã xe chở thông tin thiết bị bỗng nhiên phát ra tiếng vang đến. Là hoàng nhân âm thanh. Trình Lâm vội vã xếp chính thân thể, điều chỉnh trạng thái, chờ đợi tiến vào hình chiếu một khắc. Đại khái quá rồi hơn 2 phút đồng hồ. Ngồi trên xe hắn đột nhiên nhận ra được chính mình đột phá một tầng vô hình giới hạn. Sau đó hắn bén nhạy nhận ra được nhiệt độ lại cao chút. Chỉ bất quá hắn nhưng không cảm thấy nhiệt. Đây là loại kỳ quái trải nghiệm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình trong cơ thể linh khí trở nên sinh động một chút. Lẽ nào là Diễm Linh, danh hiệu mở ra rồi? Trình Lâm hơi có chút không xác định nghĩ. Mãi đến tận hắn nhìn thấy trong xe những người khác rõ ràng lộ ra không khỏe thần sắc, mới xác định bọn họ đã tiến vào hình chiếu khu vực. Nóng quá, Tiếu Ninh Vũ oán giận nói, mới vừa tiến vào hình chiếu mới mấy chục giây, nàng cả người trên mặt liền bịt kín một tầng đầy mồ hôi hột. Da rẻ cũng hiện ra một loại nào đó không quá bình thường đỏ ửng. Bắt đầu miệng lớn thở dốc, nhìn qua rất không đúng dáng vẻ. Xác thực rất nóng, nhiệt độ này có chút quá đáng a. Phó Trọng Đình cau mày nói. Hắn mạnh mẽ thở một hơi, nhưng mà hút vào miệng không khí đều là nóng bỏng, hầu như muốn thiêu đốt hắn khí quản. Bất quá một phút, cả người hắn liền phảng phất từ trong sông mò đi ra đồng dạng. Quần áo vạt áo trước phía sau lưng đều ướt đẫm rồi. Chỉ có Trình Lâm cùng Tạ Thanh Kha vẫn tính bình thường. Trình Lâm là bởi vì có Diễm Linh, danh hiệu. Tạ Thanh Kha lại là băng nguyên tố tu sĩ, tự mang hơi lạnh. Mọi người thử dùng linh khí bao trùm bên ngoài thân, như vậy có thể chống lại nhiệt độ cao. Ngồi ở hàng trước, Tiểu Cổ Lật Trận lại nói, mọi người vội vàng nghe theo. Lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, khôi phục cơ bản bình thường. Trong hình chiếu này nhiệt độ làm sao cao như vậy? Người bình thường sợ là mới vừa vào đến liền muốn trực tiếp bị cảm nắng té xỉu. Lau mồ hôi, Phó Trọng Đình cảm khái nói, Trình Lâm vì để tránh cho bại lộ Diễm Linh, cũng mô phỏng theo những người khác đem bên ngoài thân bao trùm một tầng linh khí. Sau đó mới cười nói, không giống hình chiếu, khí hậu không giống mà thôi. Bất quá cứ như vậy, vì cách nhiệt, linh khí tiêu hao muốn so với tình huống bình thường mau một chút. Cũng còn tốt, cái này tiêu hao ta còn có thể chịu đựng được, nên vấn đề không lớn. Phó Trọng Đình gật gù, chợt hiếu kỳ nói, cũng không biết hiện ở đây nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Ngược lại không thể vượt qua 427 độ. Bằng không chúng ta ngồi xe bình xăng đã sớm nổ. Tạ Thanh Kha nói, dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, ta chỉ chính là áp suất thường tình huống. Mấy người thuận miệng trò chuyện, liền nhìn thấy đoàn xe tiếp tục tiến lên. Dần dần, trên đất cát thâm hậu lên. Cũng may này xe Việt dã chạy đi còn không thành vấn đề. Bất quá Trình Lâm đúng là có chút bận tâm, loại này nhiệt độ xuống xe thai có thể hay không bảo. Chính cân nhắc, bỗng nhiên liền nghe đến tiếng thắng xe. Toàn bộ đoàn xe ngày trước sau này bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao rồi? Trong lòng mọi người căng thẳng, nhưng không có hỗn loạn, mà là lập tức mở cửa xe xuống xe, đồng thời cầm lấy vũ khí một cách hết sức chăm chú mà cảnh giới lên. Trong hình chiếu ra sao nguy hiểm đều có khả năng phát sinh. Không có ai biết sẽ có cái gì dáng dấp kẻ địch lấy loại phương thức nào đến. Trình Lâm cũng cùng nhảy xuống xe, hai chân đạp ở nóng bỏng hạt cát trên, nhìn về phía trước, liền chỉ thấy đầu xe hoàng nhân đã từ lâu xuống xe. Đang đứng ở một tòa cồn cát trước, đứng yên không nói, ở sau lưng nàng, một bầy Tiểu Cổ Lật cảnh giác vây quanh một vòng. Phát sinh cái gì? Phó Trọng Đình không nhịn được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, Sung mấy người đưa cho cái ánh mắt, đồng thời đi về phía trước. Chúng ta qua xem một chút không là tốt rồi rồi. Nhưng mà mấy người bọn hắn vừa mới đi ra vài bước, liền chỉ nhìn thấy Hoàng Nhân bỗng nhiên giơ tay phải lên. Chợt một cái to lớn, có dài mấy chục mét hỏa diễm roi dài bỗng dưng hiện lên. Oanh, một giây sau, chỉ thấy Hoàng Nhân vung lên roi liền hướng về trước mặt cái kia cao to cồn cát rút đánh tới. Đòn đánh này, lại đem này to lớn cồn cát cho đánh nổ tung. Cát vàng cuồn cuộn mà rơi, lộ ra một chiếc to lớn kim loại khung xương. Khung xương kim loại này trên bao trùm một tầng dày đặc dỉ sét, dáng dấp vặn vẹo, quái dị, nhìn qua rất giống là món đồ gì hài cốt bình thường. Mặt ngoài hoàn toàn hư, mãnh nhìn qua rất có vài phần dữ tợn ý vị. Mọi người ngẩn ra, chợt hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục